PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, lại thấy không minh. Canh Long nghe một chút lại đến phía sau thăng cấp còn có tỷ lệ sẽ thất bại. Hắn chính là có chút không muốn. Bất quá đây đều là hệ thống thiết lập. Canh Long cũng không có cách nào. Mắt nhìn thấy phía dưới cũng không thiếu phe địch nhân viên. Ở trong mắt Canh Long, bọn họ chính là mình thăng cấp vũ khí kỹ năng hồn giá trị. Kia Canh Long lập tức liền xông tới, gia nhập vào chiến đoàn chính giữa. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Chờ người cuối cùng hắc ám tế ti thủ hạ bị tiêu diệt sau khi, tất cả mọi người nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Tuy nói bình thường bọn họ cũng có đánh thắng quá chiến đấu, nhưng là lần này ý nghĩa nhưng là không giống nhau. Phải biết, lần này bọn họ nhưng là kết quả một cái tế ti. Cái này thì đại biểu tới công kích bọn họ thế lực, nhưng là giảm thiếu một người tuổi trẻ. Ngươi tên là gì? Phá không tế ti đi tới trước người Canh Long. Nhìn Canh Long quanh thân khí thế không bình thường, căn bản cũng không có thể là người bình thường. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuần. Canh Long chính lo lắng phá không tế ti phát hiện mình trên người thập phương cổ bí mật. Bất quá khi thấy phá không tế ti một chút dị thường cũng không có, Canh Long cúi đầu hướng thân thượng nhìn một cái. Khi phát hiện mình cũng là không thể cảm giác được bên trong thân thể tình huống sau, Canh Long lập tức đem hết thảy các thứ này quy công đến tường vân khải giáp phía trên. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Canh Long đem tường vân khải giáp tin tức lần nữa trêu chọc lấy ra. Khi thấy ở phía sau cùng quả thật có một hàng chữ nhỏ, nói là có thể che giấu những người khác dò xét sau, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn thấy phá không tế ti bởi vì chính mình thời gian dài chưa có hồi phục, hơi có chút tức giận, Canh Long liền vội vàng trả lời. Hồi bẩm tế ti, ta tên là Canh Long. Ừ, người rất không tồi, thật tốt phát triển, lấy ngươi năng lực, đem tới tất nhiên là có một phen đại thành tựu. Phá không tế ti hết sức vui mừng gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Dù sau này đại tế ti toàn thể sự vụ bận rộn, còn bận bịu hơn tu luyện. Canh Long ti nói là thực lực có thể, nhưng là ở nơi này phương bên trong không gian, nếu là không có khống chế không gian pháp khí, hắn đối với đại tế ti địa vị là không có bất kỳ ảnh hưởng. Về phần nói Canh Long vừa mới thành công đánh chết hắc ám tế ti, mọi người đều thấy rõ, chỉ đổ thừa kia hắc ám tế ti quá mức liều lĩnh, căn bản cũng không có đem Canh Long cho coi là chuyện to tát. Khinh thường khinh địch sở trí. Bằng không, bằng vào chính hắn không gian pháp khí năng lực, làm sao có thể sẽ chết như vậy uất ức. Canh Long không biết ý tưởng của phá không tế ti. Hắn từ chính mình trực giác, cảm giác nơi này không có thể dài lâu đợi. Vì vậy ở phá không tế ti sau khi rời khỏi, Canh Long liền dẫn Tiết Nguyệt bọn họ cùng đại bộ đội tách ra, tìm không gian kia chỗ nối tiếp đi. Tuyết Nguyệt bọn họ biết Canh Long nhất định là có ý nghĩ của mình, cho nên cũng không có nhiều lời, chỉ là theo chân Canh Long đi tiếp. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng gặp phải mấy cái lạc đàn địch nhân, cũng là bị lão đại bọn họ cho tùy tiện giải quyết. Ngay tại Canh Long bọn họ đi có hơn nửa canh giờ, nhìn cách đó không xa xuất hiện mấy cái to lớn truyền tống trận sau, Canh Long biết đây là tới đến qua không gian hàm tiếp địa phương. Hắn kêu Tiết Nguyệt đám người bước nhanh, tỉnh đến thời điểm xuất hiện chuyện phiền toái gì. Canh Long, ngay tại Canh Long đi tới truyền tống trận bên cạnh, đem dừng lại ở trong truyền tống trận mọi người giải quyết xuống, chuẩn bị nghĩ biện pháp xông vào truyền tống trận lúc, nghe có người ở hô kêu tên mình. Canh Long không khỏi sững sờ, hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Không minh tế ti. Làm Canh Long thấy người kia, biết là không minh tế ti sau khi, Canh Long lập tức liền chạy tới không minh tế ti bên cạnh. Lúc này không minh tế ti một thân y phục rách nát, hồi đầu thổ kiểm, như nếu không phải không minh tế ti vừa mới trên người khí tức lộ ra ngoài, Canh Long sợ rằng rất khó tin, đây chính là đã từng chí cao vô thượng không minh tế ti. Canh Long, nơi này không phải là nói chuyện địa phương. vừa mới vì đưa tới ngươi chú ý, tà khí tức lộ ra ngoài. Phỏng chừng những tên kia cũng là phát hiện, chúng ta trước chuyển tới nơi khác, đến khi an toàn lại nói. Nghe vậy Canh Long gật đầu một cái. Hắn cũng rất là tò mò Không Minh Tế Ti làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nghe vừa mới Hắc Ám Tế Ti nói, dưới mắt này phương không gian phá không Tế Ti nhưng là với Không Minh Tế Ti một cái trận tuyến. Nếu như vậy, Không Minh Tế Ti làm sao biết như vậy thê thảm. Nghĩ thì nghĩ, Canh Long hành động có thể không một chút nào chậm. Hắn ôm lấy Không Minh Tế Ti thả vào lão Ngưu trên người. Nhìn Không Minh Tế Ti chỉ phía nam núi cao, tỏ ý Canh Long bọn họ chạy đi nơi đâu. Canh Long theo lời gật đầu một cái, kêu mọi người mau rời đi nơi này. Chờ Canh Long bọn họ đi tới cao dưới chân núi, nhìn nơi này không gian loạn lưu trải rộng, sơ ý một chút liền sẽ phải chịu loạn lưu công kích. Canh Long bọn họ có Không Minh Tế Ti chỉ dẫn, hữu kinh vô hiểm tiến vào sơn cốc thủ phủ, chắc chắn nơi này sau khi an toàn. Không Minh Tế Ti lúc này mới từ trên người lão Ngưu đi xuống, kêu Canh Long ngồi xuống đạo. Canh Long, các ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, phá không Tế Ti có vấn đề, hắn muốn tóm thâu mọi người chúng ta. Cái gì? Hắn không phải là với các ngươi một cái trên trận tuyến sao? Canh Long cảm giác có chút khó tin. Nếu là thật như vậy, phá không Tế Ti cần gì phải với Hắc Ám Tế Ti bọn họ chiến đấu, trực tiếp đầu nhập vào Hắc Ám Tế Ti trận doanh không phải xong chuyện. Ừ, hắn là chúng ta một cái trận tuyến không tệ, bất quá địch nhân thế lực quá mạnh mẽ, chúng ta bên này từng cái tháo chạy, giống như ta trông coi không gian bị kích phá, chỉ có thể du đãng có ở đây không cùng bên trong không gian tham sống sợ chết. Phá không chính là nhìn vào một điểm này, nơi này hắn coi như vững chắc, liền muốn ở trên người chúng ta chú ý, muốn đem chúng ta pháp khí cho lấy đi. Bị hắn sử dụng, ta cũng vậy xin vào dựa vào hắn sau khi, lúc này mới phát hiện hắn quỷ kế, may mắn trốn thoát. Người ra ra, người này lại là cật lý bái ngoại, thật đúng là mắt bị mù. Sớm biết như vậy, vừa mới chúng ta sẽ không giúp hắn bận rộn, để cho hắn bị Hắc Ám Tế Ti cất đi. Ồ, không đúng, Không Minh Tế Ti, ta vừa mới đem kia Hắc Ám Tế Ti giết chết sau, tại sao không có thấy hắn pháp khí rơi ra ngoài a? Canh Long nói được nửa câu, đột ngột nhớ tới pháp khí sự tình tới. Phải nói kia Hắc Ám Tế Ti trên người nhất định là có pháp khí, có thể là mình tại sao sẽ không thấy trong. Hừ, này phương không gian pháp tắc thuộc về kia phá không Tế Ti, lại có vật gì có thể chạy thoát hắn khống chế. Nghĩ đến nhất định là tên kia đem Hắc Ám Tế Ti pháp khí thu vào. Canh Long, người nói người giết Hắc Ám Tế Ti, thật là vạn hạnh a. May tên kia đối với pháp khí coi trọng, nhất định là về trước hang ổ dung hợp pháp khí đi. Bằng không, người điều này có thể uy hiếp được thực lực của hắn. Kia phá không Tế Ti nhất định sẽ muốn mạng ngươi. Bị Không Minh Tế Ti vừa nói như thế, Canh Long thật đúng là có nhiều chút ấn tượng. Chính mình đem kia Hắc Ám Tế Ti đánh chết thời điểm, phá không Tế Ti hình như là vung tay lên, thu về thứ gì. Xem ra, lúc ấy kia phá không Tế Ti chính là đem Hắc Ám Tế Ti pháp khí thu vào. Canh Long không khỏi than thầm may chính mình sinh lòng cảnh giác, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, cũng không có đi theo phá không Tế Ti nhân cùng rời đi. Bằng không, mình bây giờ khó mà nói là kết quả gì trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.